Tuyệt thế vũ thần, chương 217, cảnh giới kỳ diệu. Góc truyện audio.com. Lâm Phong nghe được hai chữ phế vật từ miệng Tử Y phun ra. Hắn ngẩng đầu, thấy ánh mắt đối phương mang theo kinh thường trào phúng. Trong lòng âm thầm lắc đầu, thế giới võ đạo vi tôn. Không có thực lực thì chỉ bị người ta phỉ nhổ. Có vài người thì chỉ để trong lòng, nhưng có người lại không chút che giấu. Biểu hiện trắng trợn giống như là Tử Y lúc này vậy, Tử Linh. Để hắn xuống xe đi. Tử Y nhàn nhạt nói một câu. Thanh âm bình tĩnh, không chút ba động, nàng cũng không muốn tùy thời tùy khắc nhìn một tên phế vật. Cho dù là phế vật có vẻ đẹp trai, không phải ngươi là quân sĩ sao? Tại sao lại không có tu vi? Chí ít cũng phải có tu vi khí vũ cảnh chứ. Tử Linh đưa mắt nhìn Lâm Phong. Lộ ra quang mang khác thường, ta bị thương. Hiện tại không còn chút thực lực nào. Lâm Phong lắc đầu nói. Cũng không vì những lời của Tử Y mà tức giận. Đã được chiến trường tẩy lễ. Chân chính thấy được tràng diện vạn cốt khô. Cũng thấy được hình ảnh máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tâm của hắn, đã trở nên bền bỉ. Không dễ dàng dao động. Hơn nữa, hôm nay tâm cảnh của hắn cũng được tăng lên không ít. Càng thêm không dễ bị thái độ của người khác làm ảnh hưởng, a hát. Tử Linh gật đầu, có chút suy tư nhìn Lâm Phong. Hình như là đang suy nghĩ làm thế nào để an bài cho Lâm Phong, Tử Linh. Nếu bị người trong Sơn Trang biết được trên xe chúng ta có một tên phế vật. Như vậy sẽ phải bị cười nhạo đó. Ném hắn xuống đi, Tử Y lại mở miệng nói. Không chút cố kỵ Lâm Phong đang ngồi bên cạnh. Đối với nàng mà nói, một tên phế vật chính là con kiến hôi. Căn bản nàng không quan tâm hay cố kỵ gì đến cảm thụ của Lâm Phong. Dù là vũ nhục ngay mặt Tử Y tỉ tỉ, nếu gặp được thì coi như hữu duyên. Cần gì phải tuyệt tình như thế? Tử Linh cong môi, lắc đầu nói, Lâm Phong, nếu không ngươi làm hạ nhân của ta đi. Đi theo ta, chúng ta dẫn ngươi về Sơn Trang, hạ nhân. Lâm Phong sửng sốt, để cho hắn làm nô bộc, trong lòng cười khổ, không nghĩ tới, Lâm Phong hắn cũng có lúc xa suốt như vậy, nhưng giờ này đang ở cảnh nội ma Việt, nguyên lực trong cơ thể lại khô kiệt, không có thực lực, nếu một thân một mình lưu lạc mà nói, e rằng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, không bằng trước hết cứ ở lại chỗ này đi, về phần cái gọi là hạ nhân kia, cần gì phải quan tâm, chỉ cần hắn khôi phục thực lực. Ai dám đối đãi hắn như hạ nhân? Khẽ gật đầu, Lâm Phong không có ý kiến gì, tốt rồi. Sau này, Lâm Phong ngươi luôn đi theo ta nha. Tử Linh khanh khách cười, mang theo vài phần thiếu nữ tinh nghịch. Tử Y im lặng lắc đầu, không có gì để nói nữa. Tử Vi Sơn Trang, bốn bề là núi non vây quanh, là một vùng đất thanh u. Đây là một chi nhánh của thế lực lớn ở phía bắc của nước Ma Việt. Thuộc về tử phủ nhất mạch, nghe nói, người mạnh nhất của tử phủ thậm chí có cường giả linh vũ cảnh. Hơn nữa, bản thân tử phủ là tồn tại ở thời kỳ thượng cổ. So với lịch sử của nước Ma Việt thì lâu hơn nhiều. Nhưng mà sau này đã dần dần xuống dốc, Tử Linh là đại tiểu thư của Tử Vi Sơn Trang, mà Tử Y chỉ là con nuôi của cha Tử Linh. Vì vậy, ở trong Tử Vi Sơn Trang, địa vị của Tử Linh cao hơn Tử Y nhiều. Chuyện mà Tử Linh đã công nhận, Tử Y không cách nào phản bác, cũng tỉ như Tử Linh kiên trì mang Lâm Phong trở lại. Tử Y cũng không thể quản được, Tử Vi Sơn Trang chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, chẳng qua là nơi ở của Tử Linh có non xanh nước biếc. Núi giả vây quanh, bên ngoài đình viện khổng lồ là một mảnh rừng trúc xanh biếc. Đặc biệt u tĩnh, lúc này, Lâm Phong cầm chổi đứng trong sân mà quét dọn, nhưng hai mắt lại không nhìn xuống đất, mà lại lộ vẻ suy tư. Hắn có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí trong thiên địa. Hơn nữa, cảm giác càng thêm rõ ràng so với trước kia, nhưng mà, hắn không nắm bắt được, không sờ được, hắn vẫn không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể. Càng đừng nói là điều động thiên địa nguyên khí, loại trạng thái này để cho tâm tình luôn bình thản của hắn cũng dần dần nổi lên gợn sóng. Một phiến lá chậm chạp bay múa giữa không trung,